tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 33, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng trên mình mặc bộ váy cô dâu đắt giá xa xỉ mà gương mặt lạnh tanh vô hồn đang được điểm nét trang điểm, mẹ nó đứng bên cạnh nhìn biểu cảm nó khẽ thầm Thạc Minh này làm gì mà lâu vậy? Không đến sao, mẹ nó cười nhẹ, con gái ta xinh đẹp quá đi mất, lại đây nào ta ôm con. Băng khẽ nấc nhẹ, mama, con, mẹ nó khẽ xoa nhẹ trán nó nói, ta biết, đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Lời cha xứ vang vọng trầm ổn nói. Papa nó đi vào nhẹ đưa tay ra đón tay nó, Băng khoác tay nó vào tay papa mình rồi nhẹ nhàng đi ra, sau là Linh Nhi và Vi. Bà nó khẽ thầm nghĩ, Thạc Minh này có định đến cướp cô dâu cô đấy. Đứng từ xa nó đã thấy Lâm Đắc đứng mỉm cười trước cha xứ. Nó đi lại đứt cạnh Lâm nhìn sang phía bên kia là Phong Phi và bảo không có thấy Minh đâu cả. Đã đến giờ lành rồi, hẳn Lâm con có đồng ý cưới cô Trịnh Mẫn Băng làm vợ không? Dù cho có sóng gió bệnh tật hiểm nguy như thế nào con cũng ở bên cô ấy chăm. Sóc đến đầu bạc giác long chứ. Lâm nhìn Băng khẽ cười gật đầu. Con đồng ý, cha xứ lại quay sát nhìn nó. Còn con Trịnh Mẫn Băng, con có đồng ý cưới cậu Hàn Lâm làm chồng dù cho có sóng gió bệnh tật hiểm nguy như thế nào con cũng ở bên cậu ấy chăm. Sóc đến đầu bạc giác long chứ. Nó nhìn nụ cười của Lâm đang nở vô tội miệng run rẩy. Con không đồng ý, một giọng nói từ phía cửa nhà thờ vang lên với bộ áo chủ rể của Minh đẹp trai vô cùng, đầu tóc đang còn rối bời. Cuốn hút, ba mẹ nó cũng mừng thầm cho hai bọn nó, Lâm khẽ cười khẩy. Cậu có quyền gì mà cản đám cưới của bọn tôi? Minh lạnh lùng lên nắm, nhẹ tay Băng, quyền gì, tôi lấy quyền là người Băng yêu, lấy quyền là vị hôn thê chính thức của Băng, lấy quyền là cha của con cô ấy sau này, lấy quyền là người chăm sóc cô ấy đến đầu bạc răng long. Và cô ấy không có quyền lấy người đàn ông khác, không bao giờ, còn anh, không có quyền đó, nói xong Minh kéo tay Băng ra khỏi tiệc cưới, bên ngoài là hàng ký giả nháy ảnh liên tục, theo sau là Linh Nhi và Vi, Bảo Phong và Phi cười nắc nưởi bá đạo. Lâm ánh mắt đăm đăm lạnh lùng, tôi sẽ bắt cậu trả giá, cách chương.